Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1360, chương 1364 kẻ tài cao gan cũng lớn. Quả nhiên là trò ma kết nam nhân a. Tại Real Madrid, huấn luyện viên tịch bên trong, David Bettoni cũng là cười khổ thở dài một tiếng. Hiện trường tiếng người huyên náo, Zidane nhất thời nghe không hiểu. Có chút buồn bực, ngươi nói cái gì? Chòm ma kết, dương dương chòm sao? Ngươi đổi cái này còn có nghiên cứu. Zidane có chút khó có thể tin. Một cái hơn 40 tuổi đại lão ra đi nghiên cứu chòm sao? Nhưng rất nhanh, Zidane lại tới hứng thú. Cái này cùng chòm ma kết có quan hệ gì sao? David Bettoni cười ha ha một tiếng. Chòm ma kết nam nhân thành thục ổn định, có để cho người ta đầu dạp xuống đất không sờn lòng tinh thần cùng nhẫn sức chịu đựng. Bọn hắn luôn có thể duy trì lý tính, tỉnh táo cùng sức phán đoán đều phi thường kinh người. Có độ cao tinh thần trách nhiệm, quen thuộc cố chấp mà cẩn thận kiên trì nhận định sự tình. Zidane càng nghe con mắt mở càng lớn. Cái này không phải liền là dương dương tính cách cùng phong cách làm việc sao? Không nghĩ tới, cái này chòm sao thật đúng là có thể nhìn ra một người tính cách. David Bettoni gật đầu cười nói, Simeone tuyển đầu thủ cũng nhìn chòm sao thuộc tính. Lúc trước hắn đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc đã nói, hắn dẫn viện binh lúc lại tham khảo cầu thủ chòm sao. Bởi vì hắn cho rằng người tính cách cùng phương pháp xử sự cùng chòm sao nói rất bình thường tương. Tự. Chính hắn chính là chòm kim nghiêu. Dừng một chút về sau, David Bettoni đoán được Zidane đoán chừng không biết chòm kim nghiêu là cái gì. Thế là giải thích nói, chòm kim nghiêu nam nhân tính cách bảo thủ mà lại trầm ổn, thờ phụng chủ nghĩa thực dụng, lấy đáng tin làm cân nhắc tiêu chuẩn. Ngươi nhìn, giống hay không Simeone? Zidane nháy nháy mắt, phảng phất thấy được một cái thế giới hoàn toàn mới, nhưng lại âm thầm nuốt nước miếng một cái. Rất muốn hỏi một chút, vậy mình là ngôi sao gì toa? Nhưng hắn lại nhịn được lòng hiếu kỳ. Không hỏi, David Bettoni cùng hắn tương giao nhiều năm. Nhìn hắn ánh mắt liền biết hắn suy nghĩ gì. Cười nói, ngươi là tháng 6 23 ngày. Chòm cự giải nam nhân cảm xúc hay thay đổi. Rất dễ dàng nhận ngoại giới sự vật ảnh hưởng, khuyết thiếu cảm giác an toàn, nhưng làm sự tình có kiên trì tới cùng nghị lực, làm người trọng tình trọng nghĩa, đối xử mọi người dịu dàng ngoan ngoãn thân hòa, cử chỉ ổn trọng, là cái nhất đẳng nam nhân tốt. Zidane lại là giật mình, đây có phải hay không là quá chuẩn một điểm? David Bettoni nhìn thấy cái kia phảng phất bị đâm trúng nội tâm chỗ sâu nhất tầm thường biểu lộ. Trong lòng âm thầm buồn cười. Hôm nào có cơ hội, chúng ta mới hảo hảo nghiên cứu một chút cái này thần bí chòm sao học. Zidane ngoài cười nhưng trong không cười gật gật đầu. Hắn đối môn này thần bí học thuật vẫn là rất kính nhi viễn chi. Bất quá nói thật, ta liền rất bình thường không hiểu, vì cái gì dương dương mỗi lần đều đẩy thẳng trung lộ. David Bettoni buồn bực hỏi, chòm ma kết người xác thực cố chấp mà chuyên chú, nhưng cũng không trở thành đến loại tình trạng này a. Hắn không phải đã nói rồi sao? Đẩy thẳng trung lộ hắn chắc chắn nhất. Zidane chuyện đương nhiên trả lời, chắc chắn nhất. David Bettoni rất hiếu kỳ. Zidane lúc này mới quay đầu đi, thật sâu nhìn một chút mình trợ thủ, cười cười, phảng phất giống như là đang nói, đàm chòm sao ta không bằng ngươi, nhưng muốn nói đúng dương dương hiểu rõ, ngươi nhưng kém xa ta, đắc ý một thanh về sau, nước Pháp đầu chọc lúc này mới chậm rãi giải thích nói, ngươi cho rằng penalty trọng yếu nhất chính là cái gì, sút gôn kỹ xảo. Sai, là vận khí, Zidane cải chính, không có đá cầu người đương nhiên sẽ không biết, đá phạt đền mặc dù là nhiều phương diện nhân tố cộng đồng kết quả. Nhưng trên thực tế, vận khí mới là trọng yếu nhất. Kỹ xảo cùng tâm lý tố chất các phương diện nhân tố tại vận khí trước mặt đều muốn đứng sang bên cạnh. Cầu thủ bắn một bên nào, thủ môn nhào một bên nào, từ một loại nào đó trình độ đã nói, những này đều mang theo rất lớn vận khí thành phần. Đương nhiên, một ít thủ môn thích nhào cùng một bên, một ít cầu thủ thích bắn cùng một bên, nhưng đây cũng là một loại khác đánh cờ. Tỷ như Dương Dương, tất cả mọi người biết hắn thích đẩy thẳng trung lộ, nhưng chân chính khi hắn đứng ở penalty điểm thời điểm, ai lại dám nói hắn lần tiếp theo vẫn là đẩy thẳng trung lộ. Dương Dương không thích vận khí, hắn thích khống chế, tận lực đi ảnh hưởng những cái kia không thể khống nhân tố. Cho nên hắn sẽ ở chủ đá phạt đền trước đó, thông qua các loại thủ đoạn cùng phương thức đi làm nhiễu thủ môn đối với hắn phán đoán. Zidane, nói đến đây lúc, cũng là một mặt tán thưởng. Ta dám cam đoan, tại biết Dương Dương chủ đá phạt đền một khắc này, Ter Stegen liền quyết định muốn phong trung lộ, bởi vì hắn biết, Dương Dương mỗi một lần chủ phạt đều là đẩy thẳng trung lộ. Cứ việc số lần không nhiều, nhưng khi hắn nhìn thấy Dương Dương cùng Ramos, Marcelo đám người trò chuyện, cùng Dương Dương đứng tại phạt bóng đốt vô tình hay cố ý nhìn quanh hai bên lúc, hắn liền do dự, trung lộ là phong hiểm lớn nhất, bởi vì thủ môn chỉ cần bất động, trận banh này liền vào không được, cho nên đại đa số thủ môn đều thích đoán một bên nào, mà lại muốn nâng lên nhào, chờ đến lên chân sau lại nhào, căn bản không kịp, cho nên ngươi nhìn, vừa rồi Dương Dương phạt bóng chạy lấy đà trong lúc đó có một cái dừng lại. Tiếp lấy Ter Stegen liền nhào, David Bettoni nghe được cái hiểu cái không, nhưng cảm giác giống như phi thường lợi hại dáng vẻ. Có một chút hắn là biết đến, đó chính là nếu như ngay cả Zidane đều cảm thấy Dương Dương loại này chủ đá phạt đền phương thức rất lợi hại, vậy liền nhất định là rất lợi hại. Có thể để Real Madrid trợ giáo mở rộng tầm mắt là Zidane theo sát phía sau liền lật đổ hắn ấn tượng. Tuyệt đối đừng cảm thấy loại này phạt bóng phương thức rất lợi hại. Trên thực tế, người khác đều học không được. Bởi vì đây là một loại phạt bóng tay cùng thủ môn đấu trí đấu lực quá trình. Sau cùng phạt tiến penalty chẳng qua là một kết quả. Có điểm giống là Totti Thia, Totti Panenka, cái này đã trở thành thế giới bóng đá một lớn làm kinh điển. Đồng dạng là phạt bóng tay cùng thủ môn ở giữa đấu trí đấu lực. Nhìn người cảm thấy kinh tâm động phách, chủ phạt người mình cũng đồng dạng áp lực như núi. Có thể nói, cái này chân thật phản ứng ra một câu, kẻ tài cao gan cũng lớn, hơn nửa hiệp bị hồng bài phạt tiếp theo người về sau. Barca lập tức làm ra điều chỉnh, Busquets về tới hậu phòng tuyến, Rakitic cùng Iniesta tạo thành song tiền vệ phòng ngự, Messi cùng Neymar cũng đều tích cực lui về, trận hình có điểm giống là 4-4-1, sau đó mấy phút, hai đội đều không có đánh ra rất tốt tiến công, nhưng nửa chàng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Real Madrid tại thứ 50 phút lại lần nữa thu hoạch được một lần kém chút công phá Barca cầu môn. Bóng ra tiến công đến trước trận về sau, Hazard kịp thời về gõ đến vùng cấm địa tuyến đầu. Toni Kroos thoát khỏi phòng thủ cầu thủ về sau, đột thi tên bắn lén, trực tiếp một cước sút ra, phịch một tiếng, trực tiếp đánh trúng vào xà ngang, bắn ngược trở về vùng cấm địa, tạo thành hỗn loạn tưng bừng. Nước Đức giữa trận một cước này sút ra đánh cho phi thường đột nhiên. Chỉ tiếc thoáng cao một điểm, phút thứ 64, Real Madrid cánh phải Di Maria nghiêng truyền vùng cấm địa, Suarez trước điểm một để lọt, trung lộ Dương Dương tại nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu cướp được điểm rơi. Trực tiếp lên chân, nhưng Pique kịp thời xuất hiện ở Dương Dương trước mặt, bóng ra đánh vào Pique trên đùi, bắn ngược mà ra, rơi xuống penalty điểm phía bên phải. xếp sau chen vào tới Modric trực tiếp một cước rút bắn. Bóng ra lại lần nữa đánh vào Barcelona cầu môn. 2-0, tranh tài tiến hành đến hiện tại. Tất cả mọi người cũng đều đã cơ bản đã nhìn ra. Barca bại cục đã định. Hai cầu lạc hậu, Luis Enrique không thể không làm ra thay người điều chỉnh. Dùng Rafinha thay đổi Neymar, muốn tăng cường giữa trận độ dày. Đem Messi cùng Cristiano Ronaldo đẩy lên phong tuyến bên trên. Nhưng điều chỉnh như vậy cũng không có thay đổi thế cục. Barca chân chính gặp phải nan đề là hai cầu dẫn trước về sau, hoặc là nghiêm chỉnh mà nói là một cầu dẫn trước về sau. Real Madrid bị đá càng thêm có kiên nhẫn, đầu tiên cân nhắc ổn thủ, sẽ chậm chậm mưu đồ phản kích, đem mình đứng ở thế bất bại. Bị động Barca cơ hồ không có lựa chọn khác, bọn hắn muốn ép ra ngoài tiến công, nhưng cũng lo lắng sau lưng bị đánh phản kích. Suy nhược hậu phòng tuyến là Barca không cách nào trực tiếp đối mặt Real Madrid mấu chốt. Thậm chí dù là đến tranh tài giai đoạn sau cùng, cho dù là bọn họ đã đến tử chiến đến cùng thời điểm, đều vẫn là không dám ép ra đánh. Thật không phải Luis Enrique bảo thủ, mà là Barca phòng thủ thực sự ngăn không được Real Madrid phản kích. Cuối cùng, Barcelona chỉ có thể trơ mắt nhìn Real Madrid 2-0 cầm xuống tranh tài. Tại Calderón sân bóng lại lần nữa vệ miện Tây Ban Nha cúp nhà vua. Cái này cũng lại lần nữa chú định Barca đem lại lần nữa nghênh đón một cái hai tay trống không mùa. Giải, đương trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi. Sớm đã chờ ở đây bên cạnh Real Madrid, cầu thủ cùng nhân viên công tác tất cả đều như ong vỡ tổ vọt. Vào sân bóng, bọn hắn hướng phía trên trận Real Madrid, cầu thủ chạy như bay. Điên cuồng chúc mừng, song quan vương, Real Madrid lại một lần cầm xuống song quan vương, mà khoảng cách tam quan vương cũng vẻn vẹn thẳng chênh lệch một trận Champions League trận chung. Kết. Đây là ai cũng không nghĩ tới kết quả. Sớm tại năm ngoái mùa hạ, Real Madrid vừa mới kinh lịch đổi đẹp trai dung chuyển, Ancelotti công thành lui thân, thay vào đó là thái điểu chủ soái Zidane, mà Zidane tiền nhiệm sau làm chuyện làm thứ nhất liền để toàn thế giới đều xôn xao. Hắn dùng trong đội số 1 cự tinh Dương Dương đảm nhiệm mình thủ tịch trợ lý huấn luyện viên. Hai đại thái điểu yếu gà tổ hợp, thành công hấp dẫn toàn thế giới fan bóng đá cùng truyền thông chú ý. Hỏng bét quý trước chuẩn bị chiến đấu cùng trận khởi động thành tích. Để Dương Dương cùng Zidane nhận lấy lên án, hai người chịu đựng lấy áp lực cực lớn. Thậm chí có rất nhiều người đều cho rằng, Real Madrid hai vị công huân cự tinh đem cho đội bóng mang vào vạn kiếp bất phục vũng bùn. Nhưng kết quả làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt là bản mùa giải Real Madrid vững vàng làm cho người khác khó có thể tin. Cho tới bây giờ, Real Madrid tại La Liga thi đấu vòng tròn vẻn vẹn chỉ thua một trận tranh tài. Champions League trên sàn thi đấu là liền chiến liền thắng, chỉ hòa một trận Wolfsburg. Cúp nhà vua biểu hiện cũng đồng dạng không tầm thường. Đây là cỡ nào làm cho người khó có thể tin thành tựu. Hai cái mới ra đời thái điểu huấn luyện viên, mang theo một chi cự tinh sáng chói Galactico, quét ngang toàn bộ Europa. Cái này khiến tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nếu như tại một năm trước, có người kết luận Zidane liên thủ với Dương Dương, sẽ kéo dài Real Madrid đỉnh phong vương triều. Vậy nhất định sẽ bị người khịt mũi coi thường, sẽ để cho rất nhiều người cười rơi răng hàm. Bởi vì Ancelotti đi, Real Madrid còn muốn lại vệ miện tam quan vương. Nhưng hiện nay, Real Madrid khoảng cách vệ miện tam quan vương chỉ có cách xa một bước. Mặc kệ là mùa giải trước, vẫn là đông nghỉ kỳ, Dương Dương cùng Zidane rất nhiều quyết sách đều tại lúc mới bắt đầu nhận lấy truyền thông cùng fan. Bóng đá lên án, thậm chí là đủ kiểu chỉ trích, nhưng đến lúc sau, theo đội bóng biểu hiện dần dần chuyển biến tốt đẹp, tất cả mọi người cũng đều không thể không biểu thị tán phục. Bởi vì sau đó thường thường chứng minh, quyết sách của bọn họ là đúng. Thật giống như trận này cúp nhà vua trận chung kết, kết quả rất bình thường để cho người ngoài ý muốn sao? Không, không có chút nào ngoài ý muốn. Trạng thái chính tốt Real Madrid, đối mặt loạn trong giặc ngoài Barca, kết quả như vậy không có chút nào đáng giá kinh ngạc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?